Song trùng, chương 176, 176, giới thiệu đối tượng xem mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời cảnh cáo của Kỳ Thần Hy, tên paparazzi khẽ run người nhưng hắn vẫn quyết chối đầy đầy. Cô nói gì vậy hả? Tôi không có chụp ai hết, tôi chỉ là nhiếp ảnh gia thích chụp cảnh đêm thôi. Kỳ Thần Hy bỗng nở một nụ cười đầy tà mị. Ồ vậy sao, vậy cũng trùng hợp quá rồi. Cảnh đêm anh chụp, từ bệnh viện đến quán ăn ven đường, toàn là những nơi tôi đi qua không nhỉ? Tên paparazzi kinh ngạc, sao cô biết, chợt nhận ra bản thân lỡ lời, hắn vội dùng một tay bịt miệng lại. Nụ cười trên gương mặt Kỳ Thần Hy dần tắt, tôi không làm khó anh, chỉ cần xóa những tấm tôi chụp cùng anh bạn trong quán mì là được. Những tấm còn lại tùy anh. Bỗng tên paparazzi nhận ra, hắn lại đang để một cô gái chưa đầy 18 tuổi uy hiếp. Thi liền thầm chửi bản thân một tiếng, sau đó nghênh mặt. Ha, mày tưởng mày là ai? Một danh con như mày cũng dám uy hiếp tao. Muốn chết, tên paparazzi giơ tay lên chuẩn bị giáng xuống mặt Kỳ Thần Hy một bạt tay. Nhưng bỗng nhiên người trước mặt hắn biến mất, sau đó chân của hắn bị một lực cực mạnh tác động vào, khiến hắn đau đớn mà quỳ gối xuống đất. Và chưa kịp quay đầu lại nhìn thì hắn ta đã bị cô gái chưa đầy 18 tuổi mà hắn coi thường đánh cho mẹ cũng không nhìn ra được. Đến khi tên paparazzi lăn lộn trong đau đớn dưới đất, Kỳ Thần Hy mới tạm thời hả giận được một chút, sau đó liền cầm máy ảnh của hắn xóa mấy tấm bị chụp cùng với Kỳ Dược Phàm. Thử nghĩ gì em, chuyện tin đồn của cô với Tịch Cảnh Đăng còn dễ để giải thích, với lại cũng sẽ không có hiểu lầm gì. Nhưng chẳng may mấy tấm ảnh này đăng lên thì cô lại bị nói là quyến rũ bạn học nam. Mà đối tượng dính drama với cô lại là tên điên Kỳ Dược Phàm. Nhất định bảo bối nhà cô sẽ không vui rồi. Dù biết anh nhất định sẽ tin tưởng cô, nhưng cô cũng không muốn anh phải bận tâm vì những điều này. Vì thế, thừa biết ra tay đánh tên paparazzi này sẽ dễ rút dây động rừng, thì cô cũng phải xóa sạch mối hiểm họa này. Còn lại thì điều đã nằm trong kế hoạch của cô hết rồi. Sau khi xóa xong, cô ném máy ảnh xuống đất, sau đó mỉm cười. Nhắc nhở, tên paparazzi đang nằm lăn lóc dưới đất. Tốt nhất chuyện hôm nay đừng để người thứ ba biết đấy nha. Nếu không tôi không ngại hướng dẫn anh một vài tử huyệt trên cơ thể người đâu. Nói rồi cô mỉm cười xoay người rời đi, để lại tên thợ săn tin đang hoảng sợ nằm trên đất. Hắn ta biết ý của cô, bởi vì những chỗ cô vừa đánh hắn, dù dùng một lực không quá mạnh nhưng lại vô cùng đau đớn. Hắn nuốt nước bọt rồi nhanh chóng kiểm tra máy ảnh. Cũng may Kỳ Thần Hy chỉ xóa mấy tấm chụp ở quán mì, hắn ta vẫn còn ảnh để bàn giao cho bên kia. Còn về Kỳ Thần Hy, cô vừa đi vừa xoa xoa chiếc bụng đói của mình. Càng nghĩ cô càng muốn tẩn cho tên săn tin đó thêm một trận, tại hắn mà cô còn chưa kịp ăn bát mì đã phải giải quyết rắc rối do Kỳ Dược Phàm gây ra rồi. Tuy nhiên, khi lần nữa đi ngang qua quán mì của mẹ Hoàng thì Kỳ Thần Hy đã không còn nhìn thấy Kỳ Dược Phàm ở đó nữa. Thế là cô vui vẻ vào một chỗ ngồi rồi lớn tiếng gọi. A Di, cho cháu một bát mì đặc biệt siêu cay. À không, một bát mì đặc biệt bình thường cũng được. Nhìn ra cô gái mới gọi mì là ai, mẹ Hoàng nhanh chóng làm một bát mì cho cô, sau đó đem ra. Cô bé, con quay lại rồi sao? Này mau ăn đi, ăn nhiều vào, cháu gầy quá. Kỳ Thần Hy có chút cảm thấy ngượng ngùng. Vâng ạ, à phải rồi, cháu là bạn học của Tiểu Phàm Phàm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Hoàng vừa dọn dẹp các bàn gần đó vừa vu vơ hỏi, vì hiện tại quán cũng khá vắng vẻ. Kỳ Thần Hy đang ăn ngon miệng cũng suýt mắc nghẹn, không hiểu sao mỗi lần nghe bác gái này gọi tên Ôn Dịch kia là Tiểu Phàm Phàm, thì cô thật sự không nhịn được cười. Vâng, chúng cháu là bạn cùng lớp. Có việc gì không ạ? Mẹ Hoàng cười cười nói. Không có gì, chẳng qua thằng bé này tuy tính cách có chút khó gần, nhưng con người quả thực không tồi. Vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại còn rất chân thành. Nghe một tràn lời khen về tên kia, Kỳ Thần Hy bỗng cảm thấy có gì đó không đúng lắm nên đã lên tiếng cắt lời. A Di à, sao cháu cứ cảm thấy A Di đang giới thiệu đối tượng xem mắt cho cháu vậy? Dường như nhận ra bản thân đã nói hơi nhiều. Mẹ Hoàng vội lên tiếng xin lỗi. Xin lỗi, cũng tại dì thấy hai đứa rất hợp nhau, cho nên mới. Kỳ Thần Hy cũng mỉm cười vui vẻ đáp. Không sao đâu ạ, cháu cũng không để ý lắm, nhưng bạn trai cháu sẽ không thích nghe mấy lời đó đâu. Vậy thôi cháu no rồi, Tiền này A-di cứ nhận lấy, không cần phải thối, cháu xin phép đi trước. Tờ 100 đồng cô đặt lên bàn chính là của tên paparazzi kia, dù sao làm người mẫu cho hắn cả buổi tối, ít ra cũng phải có chút thù lao. Còn về bác gái bán mì kia, cứ thích gán ghép cô với Kỳ Dược Phàm, khiến cô có chút khó chịu nên liền muốn rời đi. Nhìn cô gái chỉ vừa ăn được 1/3 bát đã rời đi, mẹ Hoàng biết mình đã làm chuyện không đâu khiến con gái người ta hoảng sợ rồi. Bà cũng tiếc cho Kỳ Dược Phàm, bởi vì cô gái anh thích hình như đã có bạn trai mất rồi. Cách chương.